Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng vẫn làm cho người ta không thể không làm theo ý anh. Công lực, dù người uy hiếp của anh tuyệt đối là hạng nhất. Từ trước đến giờ, Ô Tiểu Mạn cũng đều để anh làm như vậy. Đến giờ này bọn họ vẫn không biết. Cô nghĩ rằng chơi xấu nhưng hoàn toàn là anh sở thủ đoạn. Mặc dù chủ nhiệm Bạch làm loạn, nhưng dưới sự hỗ trợ mở đường của những người áo đen, không ai dám ngăn Thang Hằng lại. Cứ như vậy để cho bọn họ rời đi. Các người... Được rồi, công ty không mời ông tới để ồn ào. Phùng Cương vừa quay đầu giọng nói lạnh như băng, nhưng tăng thêm âm tiết, không giận mà uy. Anh... Khuôn mặt chủ nhiệm Bạch đỏ lên, bị quát như vậy đột nhiên lại không nói tiếp được. Từ lúc Mỹ san ẩm có người gọi cho nhạc vô Mỹ, Phùng Cương đã tìm hiểu qua nhưng không xử lý chuyện này, bởi vì anh nhận thức được chuyện này không quan hệ tới vợ anh. Nhưng cái người ngu ngốc này cũng dám tránh người trong nhà chạy cùng người đàn ông khác. Vừa rồi anh ở công ty biết được tin tức thì phát hỏa. Gọi Lý Trạch Húc tới gặp tôi. Anh không có định cãi lộn với nhân vật nhỏ, lạnh lùng ném lời nói xuống, xoay người ôm lấy vợ mình, rời đi dưới sự bảo vệ, để lại đám người hai mặt nhìn nhau. Ngay cả chủ nhiệm Bạch cũng bị lời nói cuối cùng của anh làm cho ngốc tới nỗi quên làm ầm. Tên vừa rồi, mỗi một người đều biết rõ không thể quen hơn. Lý Trạch Húc không phải là tên tổng giám đốc chấp hành của tập đoàn Mỹ An Sở Mai sao? Dám gọi thẳng tục danh của tổng giám đốc chấp hành, còn nói tổng giám đốc đi gặp anh ta, không cần nghĩ cũng biết tư cách địa vị vô cùng lớn. Một đám người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra đây là tình huống gì. Tổng giám đốc và những cao cấp hôm nay có việc không ở công ty, không ai có thể đưa ra lời giải đáp. Sau một lúc, rốt cuộc có một đồng nghiệp chỉ nhớ sơ quần nói. Cái kia, giọng nói của anh ta run rẩy, không khẳng định lắm nói. Vừa rồi người kia nói anh ta tên là Phùng Cương. À, chúng ta. Tổng giám đốc tập đoàn mẹ Hồng Thiên của chúng ta, có phải tên là Hùng Cương không? Lời này vừa nói ra, tất cả lặng ngắt như tờ. Mấy giây sau giống như bùng nổ. Vậy cô gái vừa rồi là vợ của tổng giám đốc sao? À, Ô Tiểu Mạn là bạn của phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Hồng Thiên sao? Mỹ San Ẩm không phải là do tổng giám đốc tập đoàn Hồng Thiên sáng lập vì vợ yêu sao? Thậm chí có người lên án phu nhân tổng giám đốc là gián điệp buôn bán. Cho dù cô ấy muốn bán công ty này, chỉ sợ không ai dám nói không. Trong đám người, chủ nhiệm Bạch và Trình Vi An biết rõ lần này gây đại họa. Khuôn mặt trắng bệch, không ít người nhìn họ với ánh mắt đồng tình hoặc nhìn có chút hả hê. Ô Tiểu Mạn suy yếu tới mức không thể nào phản kháng, bị Thang Hằng đưa thẳng tới bệnh viện. Bởi vì mấy ngày gần đây, lượng thức ăn đột nhiên giảm nhiều, làm cho dịch chua ra nhiều. Dinh dưỡng không đầy đủ, đã áp lực lớn, giấc ngủ không đủ cho nên thân thể mới đột nhiên xảy ra vấn đề. Đồng thời cô cũng nghiệm ra mình đã có thai được 7 tuần, khiến cho Thang đại thiếu nổi giận như rồng phun lửa ở bệnh viện. May mà bác sĩ nói cô chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, an dưỡng là không có việc gì. Vấn đề chủ yếu đang là áp lực tâm lý phải thả lỏng tâm tình. Ăn được ngủ được là không có vấn đề gì, ngay cả thuốc cũng không cần phải uống. Nhưng cô vẫn bị buộc nằm viện cả ngày, làm từng loại kiểm tra, ngồi đúng 20 tiếng, sau đó Thang Hằng đưa cô về nhà sau khi đã xin phép cha mẹ cô. Ngủ, vừa giúp cô đắp kín mền, Thang đại thiếu gia bá đạo ra lệnh cho cô. Ô Tiểu Mạn chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hai ngày qua Thang Hằng nhìn thấy cô, không phải nói ăn thì sẽ nói ngủ. Cô biết rõ tốt xấu thân thể mình, nhưng không phải là chuyện của mình. Tự biết đối lý nên đành phải theo anh, làm đủ 10 cái ngoan ngoãn. Vừa tỉnh, bữa sáng phong phú đã đợi cô. Bị ôm vào phòng khách, thức ăn đầy bàn, làm cho cô có cảm giác bị nuôi thành heo mẹ. Có biết sau khi nuôi mập có thể bị làm thịt để ăn không? Ăn. Đồ ăn bị chất trước mặt, cô ngoan ngoãn vùi đầu ăn. May mà đều là thứ cô thích ăn. Nếu không nhất định, cô ăn sẽ rất đau khổ. Không ăn được. Một giờ sau bụng cô tròn căng, hồi đầu hàng. Thang Hằng nước mắt nhìn mặt bàn, xác nhận cô đã ăn không ít vào bụng mới miễn cưỡng đồng ý tha cho cô. Em còn dám không ăn cơm, khiến mình suýt nữa té xỉu đến bệnh viện cho anh xem. Anh ôm người vào ngực mình, uy hiếp cảnh cáo. Bàn tay lại dịu dàng xoa xoa trên người cô, giúp cô mát xa. Hai ngày này Ô Tiểu Mạn được chăm sóc như thái hoàng thái hậu, rất tự nhiên nhắm mắt lại, hưởng thụ phục vụ của chuyên gia. Thoải mái suýt chút nữa thì ngủ mất. Ừm, cô còn lại trong lòng anh thì thầm đáp lại. Em héo ngốc, rõ ràng là chuyện nhỏ, đưa nhạc vô Mỹ ra là vấn đề gì cũng được giải quyết. Em lại khiến cho tình cảnh như vậy, làm hư thân thể của em có đền lại được không? Ô Tiểu Mạn không nói, giống như không nghe thấy lại nhảy bên tai, còn lại trong lòng anh chợt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net